Tầm hữu bất cam, chương 57, góc truyện audio.com. Tôi Hàn Tranh nguyện cưới Thương Thương làm vợ của tôi, coi cô ấy là người bạn đời, người yêu duy nhất trong sinh mệnh của mình. Nếu yêu, hà tất buông tay? Nếu không yêu, hà tất cưỡng cầu? Thế nhưng người yêu xinh đẹp ơi, xin em nói cho tôi biết, làm thế nào mới có thể quên hình dáng dấp đã từng có của em, tốt đẹp như vậy, tươi mới như vậy, dường như máu thịt tồn tại ở trong thân thịt theo trái tim nhảy lên, mỗi phút mỗi giây nhiều lần tuần hoàn, chảy qua tim phổi, chạy lên cột sống, quấn qua đại não, một vòng lại, một vòng, không ngừng không nghỉ. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong mục nát thối rữa, như vậy máu huyết trong cơ thể thì sao, nếu như ngay cả máu tươi còn sót lại cũng bị rút đi, vậy còn lại là cái gì, hắn sẽ biến thành cái gì? Cái xác không hồn sao? Khúc nhạc, hồn lễ ở bên tai Tô Dần Chính vang lên, cô dâu chú rể đi vào hội trường, Tô Dần Chính quay sang, cách 5-6, bàn, hắn thấy Chu Thương Thương một thân áo cưới màu trắng. Chu Thương Thương mặc áo cưới, đẹp rất chói mắt, bên cạnh có vị bác gái nói một câu thực sự là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Tô Dần Chính nhịn không được muốn cười, trước đây có người thấy hắn với cô cũng nói qua kim đồng ngọc nữ đấy. Ánh đèn thủy tinh trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng, rực rỡ chói mắt, tia sáng trắng bóng mang toàn bộ hội trường chiếu đến, chói lọi sáng rực mang biểu tình trên mặt mỗi vị khách khứa đều chiếu, rõ ràng trong vắt. Như vậy mặt hắn thì sao đây, Tô Dần Chính nghĩ, mặt hắn thì sao, hiện tại trên mặt hắn hẳn là cái biểu tình gì? Tô Dần Chính cúi đầu kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn thanh lịch dưới ngọn đèn chiếu. Xuống ánh lên ánh, sáng nhợt nhạt. Bắc Kinh cuối thu nắng gắt rất lợi hại, cho dù đã nhập thu, khí trời vẫn nóng bức như cũ, trong nhà không có lắp đặt máy điều hòa, hai chiếc quạt bàn đặt ở đầu giường, trước mặt thổi tới chính là gió nóng hầm hập. Ngày đó là sinh nhật Chu Thương Thương, bọn họ ăn bữa cơm tối phong phú, sau đó hai người ngồi xếp bằng ở trên giường, mơ màng tới tương lai. Cái mùa hè kia Chu Thương Thương từ một cô gái chỉ biết xào mấy món ăn đơn giản học xong nấu canh thịt kho tàu đầu sư tử, hấp cá trình. Khi đó căn phòng bọn họ thuê không có nhà bếp, làm cơm phải nấu trên hàng hiên, cho nên chiều nào hết giờ làm về đến, nhà còn không có leo tới cầu thang, liền có thể ngửi thấy được mùi thức ăn khiến người ta phát thèm. Tô Dần Chính nhìn món ngon trên bàn, hắn nhớ tới Chu Thương Thương nấu ăn, hàng hiên nhỏ. Hẹp một nồi một bếp, cô làm thế nào cũng có thể biến ra điều ngạc nhiên cho hắn. Cho dù qua nhiều năm như vậy, hắn ăn hơn 1.000 1.000 món ăn, cũng ăn không ra mỹ vị khi đó thật là hạnh phúc, kể cả đầu lưỡi cũng hạnh phúc đến rối tinh rối mù. Sau bữa tối phong phú, Chu Thương Thương nằm ở trong lòng hắn, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo thun chữ T của hắn, rộng thùng thình, nửa mới nửa cũ, bởi vì gầy áo của hắn mặc ở trên, người cô dù sao cũng có vẻ trống trải. Trong căn phòng nhỏ quạt chạy đến mức lớn nhất, mang áo thun chữ T thổi chúng phình lên. Cô đưa người qua, sau đó từ dưới gối đầu lấy ra chiếc nhẫn này, đưa cho hắn, Dần Chính, anh đeo cho em. Hắn tiếp nhận chiếc nhẫn trong tay cô, biểu tình lăng lăng. Tô Dần Chính, anh nguyện ý cưới Chu Thương, Thương làm vợ không, cả đời quý trọng cô ấy, bảo vệ. Cô ấy, đối với cô ấy trung trinh, coi cô ấy như là chân bảo trong sinh mệnh, anh nguyện ý, không? Chu Thương Thương vỉnh ngon áp út duỗi đến trước mắt hắn, chậm gì gì nói ra lời tuyên thệ kết hôn. Khi đó trên mặt hắn là cái thần sắc gì, mím môi, khóe môi nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng, như là sóng nước tràn đầy ấm áp, hạnh phúc giống như phát sáng. Trên lễ đài cô dâu chú rể mới bắt đầu đọc lời tuyên thệ kết hôn, ở dưới sự chứng kiến của thân bằng bạn hữu, cô và người đàn ông kia thực sự kết thành vợ chồng. Tôi Hàn Tranh nguyện cưới Thương Thương làm vợ của tôi, coi cô ấy là người bạn đời, người yêu duy nhất trong sinh mệnh của mình, vô luận là thuận cảnh hay là nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi đều không hề giữ lại, yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo hộ cô ấy, thương. Tiếc cô ấy, đối với cô ấy trung thực đến chết cũng không thay đổi. Màn ảnh truyền A, như trước trong căn phòng cũ nát, nắng gắt cuối thu nóng bức, giường gỗ 1m5, hai chiếc quạt bàn liên tục chuyển động. Tô Dần Chính, anh choáng váng à, ngây người, cái gì vậy, anh có nguyện ý hay không hả? Chu Thương Thương dương mắt nhìn hắn, lại mang ngón áp út vểnh vểnh lên, nháy mắt mấy cái, lại hỏi, lại lần nữa, anh nguyện ý không? Hắn run rẩy bắt tay vào mang nhẫn lên ngón áp út của Chu Thương Thương, cúi đầu cười cười, anh nguyện ý, Thương Thương. Chu Thương Thương hôn nhẹ mặt hắn, kêu một câu, ông xã. Hắn mang cô ôm chặt, Thương Thương, tin tưởng anh nhất định sẽ để cho em sống cuộc sống tốt nhất. Sống cuộc sống tốt nhất, thế nào là cuộc sống tốt nhất đây? Khi đó bọn họ mỗi ngày nghĩ về tương lai có 1.000 1.000 kiểu dáng, nhưng không ngờ tới là có hình dạng như ngày, hôm nay. cô vẻ mặt hạnh phúc gả cho người khác, hắn thành khách quý của cô, tiệc cưới náo nhiệt, nhìn cô thực sự là hạnh phúc a. Thanh âm trong veo của Chu Thương Thương mơ hồ truyền đến, Tô Dần Chính nghe được cô đang nói, tôi lựa chọn Hàn Tranh làm chồng của mình, từ nay về sau, vô luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay bần cùng, khỏe mạnh hay bệnh tật, tôi đều không hề giữ lại yêu anh ấy, xem anh ấy là người yêu và người bạn đời duy nhất trong sinh mệnh của mình, đối với anh ấy trung thành, tôn trọng anh ấy, chăm sóc anh ấy, giúp đỡ anh ấy, tôi đem cuộc sống của mình chia sẻ với anh ấy, cùng chung mỗi một ngày, mãi cho đến thiên hoang địa lão. Hàn Tranh vẫn lo lắng Chu Thương Thương bị mệt, lúc vào hậu trường thay quần áo, một mực hỏi cô Thương Thương. Cảm giác thế nào, có mệt hay không a? Chu Thương Thương thay sườn xám ôm người, giày ra 3 cm, xoay người nhìn Hàn Tranh, thập nhất đẹp hay không? Đẹp, Hàn Tranh ôm cô, dán vào lỗ tai cô, đợi lát nữa kính rượu, nhấp mấy hớp nước trái cây là được rồi. Dừng một chút lại lo lắng hỏi, mấy cục cưng có khỏe hay không, có ầm ĩ đến em hay không? Chu Thương Thương nhướng nhướng mí mắt, không có cảm giác. Hàn Tranh tiếp tục vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Chu Thương Thương thụi anh một quyền, chúng ta nhanh một chút đi ra ngoài đi. Hàn Tranh dừng lại một lúc lôi kéo tay Chu Thương Thương, nhìn cô một chút, sau đó gật đầu. Tô Dần Chính tới, anh có muốn nói cho cô hay không đây? Lúc Hàn Tranh đi ra đại sảnh ôm sát Chu Thương Thương, anh bị rút não mới đi nói cho cô. Lễ phục Chu Thương Thương mặc kính rượu là chiếc sườn xám gấm Vân Nam màu lam tím. Thêu kim vân Hàn Thái Thái mãnh liệt đề cử, nguyên bản là kiểu xẻ cao, lại dưới yêu cầu mãnh liệt của Hàn Tranh, đổi thành xẻ thấp. Tư thái xinh đẹp, búi tóc bới thấp, đứng ở trước mặt Hàn Tranh một thân tây trang màu đen, mềm mại đáng yêu, đoan trang, trang nhã. Bàn thứ nhất kính rượu chính là ba mẹ trưởng, bối nhà gái, Tống gia cũng tới một bàn người, ngoại trừ Tống Lâm Sinh, còn có mấy chú bác của Tống gia, Tống Thiến ngồi ở bên cạnh Tống Lâm Sinh, nhìn Chu Thương Thương với Hàn Tranh, rót một ly rượu trắng. Hàn Tranh mím môi, kêu Tống Lâm Sinh một tiếng nhạc phụ đại nhân. Tống Lâm Sinh cười đến rất giả tạo, lời kịch cùng nụ cười giả tạo như nhau, tiểu Tranh a, về sau phải chăm sóc Thương Thương thật tốt nhé. Bàn thứ hai, ba mẹ trưởng bối của nhà trai. Hàn Thái Thái một thân sườn xám màu hồng, lúc Chu Thương Thương với Hàn Tranh. Kính rượu, lôi kéo tay Chu Thương Thương hỏi, có mệt hay không a Thương Thương? Chu Thương Thương lắc đầu, con rất khỏe, mẹ. Hàn Thái Thái lại căn dặn Hàn Tranh, thập nhất chú ý một chút. Hàn gia trưởng bối nhiều, ngồi đủ vài bàn, cấp bậc quan trọng nhất chính là bà nội Hàn Tranh, 98 tuổi, ngồi ở giữa Hàn Thái Thái và Hàn bộ trưởng, lúc Chu Thương Thương theo Hàn Tranh kêu một tiếng bà nội thì, bà nội Hàn cũng lôi kéo tay cô, híp mắt cười ha ha hỏi, đây là vợ của Tiểu Dương sao? Hàn thủ trưởng đang nằm cũng trúng đạn yên lặng xoay mặt qua. Hàn Tranh ôm Chu Thương Thương, đưa người qua, nói, bà nội, đây là Thương Thương, là vợ của thập nhất. Tiệc rượu ầm ĩ, hơn nữa bà nội Hàn vốn ngãnh ngãng, Hàn Tranh nói thanh âm tự nhiên chấm GIA tăng thêm vài đê. Si, Ben, một bàn người cười ha ha, trong đó có mấy người đặc biệt có thâm. Ý nhìn Hàn thủ trưởng một chút, Hàn thủ trưởng gợn, sóng không sợ hãi uống hớp rượu trong ly. Hàn Thái Thái cũng cười tựa ở bên tai mẹ chồng, giải thích một tiếng, mẹ, ngày hôm nay không phải lão đại kết hôn, là, lão nhị A Tranh đấy. Bà nội Hàn nghi hoặc A Tranh không phải còn đang đến trường sao? Hàn Tranh lắc đầu thấp giọng nói một câu với Chu Thương Thương, bà nội hồ đồ đã lâu rồi. Kính rượu ra trường trưởng bối xong, sau đó là lãnh đạo trọng yếu cùng thân bằng bạn hữu. Khi Hàn Tranh ôm Chu Thương Thương kính rượu, dương mắt nhìn cái góc nào đó một chút, sau đó mỗi lần kính rượu thì đều đem Chu Thương Thương gác ở bên trong, mang bản thân biến thành một bức tường. Cô dâu làm thế nào lại uống nước trái cây a? Hàn Tranh cười a cười a cười đến phá lệ không cần nói cũng biết. E rằng qua tiếp mấy tháng nữa lại có. Thể uống rượu mừng của thập nhất nữa ha. Hàn Tranh cười đến càng phát ra hàm xúc khom, lưng, cầm chén rượu cùng một bàn thân bằng bạn hữu cộng ly, mong rằng, đến lúc đó mọi người cũng đều có thể đến. Cô dâu uống chính là nước trái cây, người quen, hỏi, Hàn Tranh cứ theo kiểu như trên trả lời. Quan hệ giống nhau, nói thẳng ra vợ tôi sẽ không uống rượu, mọi người thứ lỗi cho tôi. Đến từng bàn kính rượu, Hàn Tranh thừa dịp Chu Thương Thương không chú ý thường thường nhướng mắt nhìn cái góc kia. Rốt cục ở lần thứ 5 kiền chân nhìn lén, người nọ rời đi. Tiệc cưới kết thúc Chu Thương Thương với Hàn, Tranh liền ngồi chuyên xe quay về phòng tân hôn ở Hàn Trạch. Hàn Trạch trước sau hai tòa nhà, nhà chính cùng nhà phụ trước sau tương thông, gian phòng nguyên bản của Hàn Tranh vốn ở nhà chính, Hàn Thái Thái bởi, vì xem nhiều. Phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu quan tâm mà đem phòng tân hôn bố trí ở nhà phụ gần gũi lại không quấy nhiễu. Trở lại phòng tân hôn, Chu Thương Thương ngoài miệng nói không mệt, kỳ thực vẫn là có chút mệt, phụ nữ có thai thèm ngủ, hai người nằm ở giường cưới đỏ tía chùm chăn trò chuyện ban ngày, hàn huyên một hồi, Chu Thương Thương liền ngủ. Hàn Tranh nhẹ tay nhẹ chân từ trên giường đứng lên, sau đó cúi người dịch dịch chăn cho Chu Thương Thương, rón ra rón, rén đi ra khỏi phòng. Hàn Tranh từ nhà phụ đi tới thư phòng của nhà chính, đẩy cửa ra, Hàn Bộ trưởng đã ngồi ở bên trong chờ anh. Hàn Tranh nhìn Hàn Bộ trưởng vẻ mặt bình tĩnh, chưa nói hai lời, quỳ xuống, đầu gối đánh lên sàn nhà bằng gỗ bùng. Một tiếng âm hưởng cũng không nhẹ. Tô Dần Chính từ tiệc cưới đi ra liền về tới biệt thự Hoa Khê, hắn lục tung tìm này nọ tìm. Cái gì đây? Hắn hỏi bản thân, hồi ức sao? Kim cài Chu Thương Thương lưu lại cả vạt cô từng mua cho hắn. Đáng tiếc ít, rất ít căn nhà vắng vẻ cùng trái chấm tim hắn như nhau, vắng vẻ, khi gió thổi đều có thể nghe được tiếng vang. Bọn họ ngay cả ảnh cưới cũng không có chụp. Tô Dần Chính vừa lục tung một trận, sau đó ở trong tủ đầu giường lôi ra hai bản ảnh chụp kết hôn, trên giấy kết hôn đỏ thẫm Chu Thương Thương hơi, mím môi. Ảnh chụp bởi vì đã cũ, có phần ngả vàng. Ngày đó Chu Thương Thương mặc rõ ràng là chiếc váy liền vàng nhạt, trên ảnh chụp biểu hiện ra là màu vàng, ảnh chụp ngả vàng là cái loại vàng này. Tô Dần Chính cúi đầu vuốt ve mặt Chu Thương Thương, cô đang cười sao? Trên ảnh chụp Chu Thương Thương hơi mím môi, một đôi mắt đẹp trống trơn nhìn về phía trước, khóe miệng không có bất luận cái độ cong gì. Đây là, một lần cuối cùng cô với hắn chụp ảnh chung đi, trên giấy chứng nhận thêm một cái con dấu. Không còn hiệu lực, mấy chữ này, nhắc nhở hắn bản chứng nhận kết hôn, đã mất đi hiệu lực. Bản kết hôn của cô và hắn đã trở thành phế thải, đại biểu cho hôn nhân của hắn và cô đã mất đi hiệu lực, rõ ràng là sự tình của mấy tháng trước, hắn làm thế nào vẫn còn chậm chạp không có tinh thần đây. Chu Thương Thương của hắn đã làm vợ người khác à, vậy hắn thì sao, nửa đời sau của hắn diễn dịch như thế nào? Ngày hôm nay trong hôn lễ, Áp Từ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, Dần Chính tao cũng chờ uống rượu mừng của mày. Rượu mừng của hắn còn có thể kết hôn sao? Tô Dần Chính bụng mặt nước mắt ẩm ướt từ trong, kẽ tay tràn ra, hắn vừa kéo mà khóc, đó là cô Chu Thương Thương, a Chu Thương Thương của hắn a Chu Thương. Thương của hắn a, làm thế nào lại biến thành vợ của Hàn Tranh rồi? Trong phòng tĩnh lặng, Tô Dần Chính nhớ lại lý tưởng của mình. Tô Dần Chính 18 tuổi, lý tưởng của hắn là trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học ưu tú, sau đó cùng Chu Thương Thương kết hôn. Tô Dần Chính 23 tuổi kiếm tiền, sau đó cùng Chu Thương Thương kết hôn. Tô Dần Chính 25 tuổi, hắn muốn thành công, sau đó cùng Chu Thương Thương kết hôn. Sau đó thì sao, hiện tại hắn đứng ở trên đỉnh, thành công, hắn thành công rồi, kiếm được tiền rồi, Chu Thương Thương, cũng sống cuộc sống tốt nhất, hắn với cô cũng kết hôn, hắn nhiều may mắn a, sự nghiệp cùng tình yêu song song thu hoạch. Nhưng mà quỹ đạo đời người của hắn biến hóa, Chu Thương Thương triệt để cùng hắn mỗi người đi một ngả, kiều quy kiều, lộ quy lộ, gặp mặt tối đa hỏi một câu. Cô khỏe không, nhìn không, tệ à, vậy hắn thì sao? Cũng sẽ không tệ đi, hắn có tiền xài không hết, hắn có thể tùy tiện tìm một phụ nữ sinh con cho hắn, nói không chừng, hắn còn có thể gặp gỡ một người phụ nữ làm cho hắn động lòng, hắn cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc, người vợ dịu ngoan, con cái thông tuệ. Ông trời cho hắn mệnh, cách nói là mệnh trung vô tử, hắn không tin số mệnh, hắn có phải thực sự mệnh trung vô tử hay không đây? Tô Dần Chính vuốt vuốt mặt mình, lạnh buốt. Đêm tân hôn, lúc Hàn Tranh lần nữa vén tay vén, chân leo lên giường, Chu Thương Thương đã tỉnh lại, Hàn Tranh săn sóc mang Chu Thương Thương kéo một cái tựa vào trong ngực mình, sau đó ánh mắt nóng rực nhìn cô. Bà xã, Chu Thương Thương cười nhìn Hàn Tranh, đồ ngốc. Hàn Tranh đang ôm đầu Chu Thương Thương, dịu dàng hôn hôn lên miệng cô. Thương Thương, chúng ta động phòng hoa. Chúc không có biện pháp làm lễ Chu công, vậy nhận một nụ hôn đi. Chu Thương Thương cúi đầu nở nụ cười. Hàn Tranh vuốt ve mặt Chu Thương Thương, đáy mắt bao hàm ý cười lấp lánh, xuân ý giạt rào, trong con ngươi anh ánh lên khuôn mặt Chu Thương Thương cùng ra giường gối đầu thêu long phượng, trình tường cũng là màu đỏ rực. Tán gẫu quá nhàm chán, không phải sao? Hàn Tranh sát người qua, nhẹ nhàng phun ra một câu. Cách chương,